Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ấy không bằng tớ, sao cậu không chọn tớ? Hai người im lặng suốt quãng đường về. Đến căn hộ, Ngụy Thanh Chu đỡ Mạnh Liêu cảnh thay giày. Mạnh Liêu cảnh dần tỉnh táo hơn, tự giác ngồi xuống sofa. Ngụy Thanh Chu rót nước cho cô, chuẩn bị nước tắm, dọn dẹp giường ngủ. Khi quay lại phòng khách, Mạnh Liêu cảnh vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, vẻ mặt buồn bã, không biết đang nghĩ gì. Ngụy Thanh Chu cảm nhận được tâm trạng của cô, cộng thêm việc Phương Tư Vanh đã nói với cô ấy chuyện gì đó, trong lòng cũng không yên. Nhưng nói chuyện với người say rượu chẳng có ích gì, nàng định thổ lộ, nhưng không muốn làm điều đó khi Mạnh Liêu cảnh còn say. Chỉ có thể đợi ngày mai cô ấy tỉnh táo hãng nói. Uống nước đi, có khát không? Ngụy Thanh Chu đưa ly nước đến miệng Mạnh Liêu cảnh. Mạnh Liêu cảnh nghiêng đầu từ chối, mím môi chất vấn. Ngụy Thanh Chu, cậu có đối xử với người khác tốt hơn thế này không? Cậu cũng ép người ta uống nước như vậy sao? Ngụy Thanh Chu nhíu mày, người ta là ai? Cậu đang so sánh với ai vậy? Mạnh Liêu cảnh mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài. Người cậu thích, cậu lừa tớ. Ngụy Thanh Chu sửng sốt, hiểu ra rằng cô ấy chiều nay chẳng nghe được gì, giờ vẫn tưởng cô thích người khác. Cô thở dài, tớ chỉ đối xử với cậu như vậy thôi. Những gì tớ cho cậu đều là duy nhất, không ai có được. Cô tưởng mình đã nói rõ ràng, nào ngờ Mạnh Liêu cảnh bỗng cười lạnh một tiếng, nghiêng người ngả vào sofa, liếc nàng. Tiểu Bạch nói, người cậu thích giống tớ lắm. Gương mặt cô ấy ửng hồng vì say, đôi mắt hẹp dài, vẻ đẹp rực rỡ khiến biểu cảm lúc này trở nên quyến rũ. Ngụy Thanh Chu bị cuốn hút, không thể rời mắt, nhưng nàng không hiểu Mạnh Liêu cảnh đang hỏi gì, chỉ muốn dỗ cô ấy ngủ. Không, cô ấy không cao bằng cậu. Nhà cô ấy cũng giống nhà tớ, không bằng nhà cậu, cô ấy lớn lên còn đẹp hơn tớ, dáng người cũng đẹp hơn. Mạnh Liêu cảnh bỗng ngồi bật dậy, Ngụy Thanh Chu lập tức phủ nhận, không bằng cậu. Mạnh Liêu cảnh tiến lại gần, kéo tay Ngụy Thanh Chu xuống sofa. Hai người gần nhau đến mức hơi thở hòa làm một. Mạnh Liêu cảnh chằm chằm nhìn nàng, tính cách cũng giống tớ phải không? Ngụy Thanh Chu căng thẳng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp, không, câu cuối cùng. Cô ấy quen cậu sớm hơn tớ, đối xử với cậu tốt hơn tớ, có nhiều kỷ niệm với cậu hơn tớ, đúng không? Giọng cô vừa giận dữ vừa nghẹn ngào, Ngụy Thanh Chu không hiểu sao càng dỗ, cô càng tức. Vừa định nói, không có, Mạnh Liêu cảnh đã nắm lấy vai nàng, đẩy ngả vào sofa. Cô đứng dậy, đè lên người Ngụy Thanh Chu, cau mày, cắn môi, ánh mắt đầy cảm xúc dồn nén, không chớp mắt nhìn nàng. Ngụy Thanh Chu thở gấp. Nàng không muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Mạnh Liêu cảnh, thậm chí đã mơ về khoảnh khắc này nhiều lần. Mạnh Liêu cảnh không thể kìm nén lâu hơn. Cô nhìn ánh mắt đầy mê hoặc của Ngụy Thanh Chu, tình cảm và khát khao chiếm hữu trào dâng. Hai người giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu. Đột nhiên, Mạnh Liêu cảnh yếu ớt ngã xuống, nước mắt lăn dài. Cô nhìn Ngụy Thanh Chu, giọng nói nghẹn ngào. Ngụy Thanh Chu, nếu cô ấy không bằng tớ, sao cậu không chọn tớ? Ngụy Thanh Chu sững sờ, không dám tin vào tai mình. Nàng lặp lại từng chữ trong đầu, cố hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Mạnh Liêu cảnh như bật nút chai, tuôn trào tất cả nỗi bất mãn và uất ức. Rõ ràng tớ đã theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, yêu cậu nhiều năm như vậy, mặt dày mày dạn bám theo cậu. Tại sao cô ấy lại có thể vượt qua tớ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn nói cô ấy không bằng tớ. Vậy sao cậu không chọn tớ? Tớ đâu có kém cỏi, tớ cũng có thể làm được mà. Cậu nhìn tớ đi, tớ không muốn nghe cậu thích người khác nữa, không muốn thấy cậu theo đuổi người khác nữa. Cậu thấy tớ đáng thương không? Tớ khổ sở lắm, tớ cảm thấy mình chẳng là gì cả. Là người đầu tiên bị bỏ rơi. Ngụy Thanh Chu, đừng đến với người khác, cậu nhìn tớ đi được không? Dù lời nói của Mạnh Liêu cảnh lộn xộn, Ngụy Thanh Chu vẫn hiểu được ý cô muốn truyền đạt. Từ kinh ngạc ban đầu, cảm xúc dần dần chuyển thành niềm vui sướng. Nàng không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng chỉ có thể cắn môi, kích động đến mức không thốt nên lời. Mạnh Liêu cảnh tủi thân đến mức muốn khóc, một bên cảm thấy mình quá mất mặt, một bên lại thấy bản thân quá đáng thương. Vừa mới nhận ra tình cảm của mình đã bị đẩy ra rìa, ngay cả lời muốn nói cũng không thể diễn đạt được. Ngụy Thanh Chu lặng lẽ nghe cô nói, nhưng không muốn để cô trốn chạy. Nàng run rẩy vươn tay, ôm lấy eo Mạnh Liêu cảnh, đau lòng nhìn cô mùi trên đùi mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy rơi vào tim nàng, như một chiếc lò sưởi giữa mùa đông lạnh giá. Chúng không làm tổn thương nàng, chỉ khiến nàng ấm áp hơn. Nàng vốn nghĩ rằng mình đã bị từ chối, bị phủ nhận. Nghĩ rằng chính sự do dự của bản thân đã đẩy người ấy ngày càng xa. Nhưng không phải, Mạnh Liêu Cảnh luôn đau lòng vì nàng. Chính vì nàng quá thận trọng, nên bây giờ ánh trăng trên cao mới chủ động ngả vào lòng nàng. Toàn thân nàng căng thẳng, vừa kinh ngạc vừa vui sướng đến mức không dám tin. Mạnh Liêu Cảnh sẽ không lừa nàng, cũng không phụ lòng nàng. Ngụy Thanh Chu sợ người say nói lời không tính, càng sợ ngày mai khi tỉnh dậy, đoạn ký ức này chỉ còn lại trong tâm trí mình nàng. Ngụy Thanh Chu không nhận được câu trả lời, Mạnh Liêu Cảnh không vui, giọng cao hơn một chút. Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu cũng nghĩ đến cô ấy sao? Cô ấy đã cho cậu cái gì mà khiến cậu thích đến vậy? Ngụy Thanh Chu nuốt khan, giọng nói khi cất lên cũng run rẩy theo. Cô ấy tỏ tình với tớ, nói rằng cô ấy thích tớ. Còn cậu thì sao? Mạnh Liêu Cảnh, tớ thích cậu. Mạnh Liêu Cảnh gần như buột miệng hét lên, hoàn toàn không chút do dự. Ngụy Thanh Chu, có phải tớ tốt hơn nàng không? Tớ sẽ khiến bản thân xứng đáng hơn. Tất cả những điều tốt đẹp của tớ đều sẽ dành cho cậu. Cậu mang nỗi buồn của mình đưa cho tớ, chúng ta trao đổi. Chúng ta ở bên nhau, đừng nghĩ đến người khác nữa, được không? Ngụy Thanh Chu siết chặt lấy góc áo của cô, cuối cùng cũng bật khóc vì quá hạnh phúc. Nàng kéo Mạnh Mạnh Liêu Cảnh vào lòng, vùi mặt vào ngực cô. Mạnh Liêu Cảnh, cậu say rồi phải không? Mạnh Liêu Cảnh chớp chớp mắt, tự giác gật đầu. Tớ say, vậy lời cậu nói bây giờ có tính không? Hiệu lực trong bao lâu? Tính, luôn luôn có hiệu lực. Ngụy Thanh Chu dụi đầu vào lòng cô, vòng tay ôm lấy eo cô thật chặt. Còn chặt hơn cả đêm hôm đó, khi lần đầu tiên Mạnh Liêu Cảnh lái xe đưa nàng về. Nàng đã từng nghĩ rằng đây chỉ là một mối tình đơn phương, một mối tình thầm lặng mà chỉ có mình nàng ôm ấp. Nàng thậm chí không biết đến bao giờ Mạnh Liêu Cảnh mới thích nàng. Không biết dòng nước chảy chậm này còn kéo dài đến bao lâu. Nàng từng chịu đựng, nhưng cũng tự yêu cầu bản thân phải nhẫn nhịn. Nàng viết 3-4 cuốn nhật ký về Mạnh Liêu Cảnh, mở mắt ra là thấy cô, nhắm mắt lại trong mơ cũng chỉ toàn hình bóng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ngày ngày ở bên nhau, nàng vẫn tương tư đến phát cuồng. Nàng khao khát, nàng mong chờ, nàng muốn người ấy đi theo mình. Một mình ôm lấy đoạn tình cảm đơn độc này, nàng cứ ngỡ trước mặt vẫn còn trăm dặm ngàn dặm phải đi. Nhưng đêm nay, ngay lúc nàng ghen đến cùng cực, đau lòng đến cùng cực, thì bỗng nhiên lại được người trong lòng thổ lộ một cách mãnh liệt. Người ấy, bạch nguyệt quang của nàng, tủi thân mà ngả vào lòng nàng, hỏi nàng có thể chọn cô ấy hay không. Nhiều năm yêu thầm cuối cùng cũng đi đến hồi kết, mà cái kết này chính là người nàng yêu đã nguyện ý nói ra hết thảy để nàng toại nguyện. Mạnh Liêu Cảnh bị ôm chặt đến mức bối rối, đầu óc cô choáng váng, nhưng vẫn nhận thức được mình vừa nói gì. Vậy nhưng, Ngụy Thanh Chu ôm cô khóc là có ý gì đây? Trong phim truyền hình, lúc này nữ chính thường sẽ bật khóc và nói một câu. Thật xin lỗi, Mạnh Liêu Cảnh lại bắt đầu khóc, trong lòng cuộn trào như sóng lớn, mọi cảm xúc hỗn loạn khiến cô vừa đau khổ vừa buồn cười. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả những điều đó cũng không thể át được nỗi đau trong lòng cô. Tình cảm của Ngụy Thanh Chu không quá rõ ràng, nhưng mỗi lần nàng khóc, Mạnh Liêu Cảnh đều đau lòng. Dù đã nghĩ rằng mình bị từ chối, cô vẫn không nhịn được mà đỡ lấy đầu Ngụy Thanh Chu, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Đừng khóc, cũng không cần miễn cưỡng chấp nhận tớ. Tớ chỉ là người say thôi, cậu đừng để tâm quá. Lời nói có chút líu lưỡi, nhưng sự thiếu tự tin trong giọng điệu còn rõ ràng hơn thế. Ngụy Thanh Chu không muốn hiểu lầm tiếp diễn, nàng ngẩng đầu khỏi lòng Mạnh Liêu Cảnh, nắm lấy cổ áo cô, kéo cô xuống thấp hơn, để trán chạm vào trán. Khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn nữa, nước mắt vẫn chưa kịp khô, nàng khẽ dụi lên mặt cô, giọng điệu kiên định. Tớ thích cậu, Mạnh Liêu Cảnh, đây là điều tớ đã muốn nói từ rất nhiều năm trước. Mạnh Liêu Cảnh ngây ngốc gật đầu. Nhưng Ngụy Thanh Chu sợ cô không nghe rõ, liền nhấn mạnh thêm. Người tớ thích chính là cậu, mọi người giúp tớ nghĩ cách cũng là để theo đuổi cậu. Tớ đã thích cậu nhiều năm rồi, dù có bị ai cướp đi hay không, thì từ đầu đến cuối, người trong lòng tớ vẫn chỉ có cậu. Không phải ai khác, Mạnh Liêu Cảnh bĩu môi, đầu óc cô đã không thể xử lý nổi cảm xúc phức tạp lúc này. Cô thực sự say đến mức không thể tiếp tục ôm Ngụy Thanh Chu, ngược lại còn ngã vào lòng nàng. Ngụy Thanh Chu ngẩn ra, sau đó liền mềm lòng, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường. Nhưng Mạnh Liêu Cảnh vẫn nắm chặt cổ áo nàng, không buông tay, cũng không chịu để nàng rời đi. Cậu định ôm tớ đến bao giờ? Ngụy Thanh Chu cười khẽ hỏi. Mạnh Liêu Cảnh lầm bầm không rõ, nghe Ngụy Thanh Chu thở dài một hơi, cô bèn nhíu mày, đưa tay bịt tai nàng lại. Thở dài cái gì chứ? Không thích nghe cậu thở dài đâu. Ngụy Thanh Chu bật cười, như ý nguyện xoa đầu cô, chăm chú quan sát biểu cảm của cô, rồi ghé sát hơn. Mạnh Liêu Cảnh, cậu không được nói suông đâu đấy. Khi tỉnh lại rồi, cậu không thể để mình tớ nhớ chuyện này, nghe rõ chưa? Bóng đêm ngoài cửa sổ ngày càng dày đặc, kim đồng hồ đã chỉ qua con số 12. Ngụy Thanh Chu lặng lẽ nhìn Mạnh Liêu Cảnh, nắm lấy tay cô, không nỡ buông ra dù chỉ một giây. Nàng không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc ban nãy, rồi lại vô thức bật cười ngây ngô. Cho đến khi điện thoại đổ chuông, là Bạch Tuế An gọi đến. Học ủy, tớ nghe Bùi Tử nói, hai cậu sao rồi? Có cãi nhau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đừng trách lão đại, cậu ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận Phương Tư Vanh đâu, cậu ấy. Bạch Tuế An lập tức bênh vực Mạnh Liêu Cảnh mà giải thích một tràng dài. Ngụy Thanh Chu nghe mà không nhịn được cười, khiến Bạch Tuế An ngẩn người. Cô ấy thích tớ, cô ấy vừa tỏ tình với tớ rồi, Tiểu Bạch. Giọng nàng nhẹ đến mức Bạch Tuế An suýt nữa không nghe thấy. Sau vài giây im lặng, Bạch Tuế An bỗng nhiên hét ầm lên. Thật hả, trời ơi, tớ muốn nhìn cảnh đó quá, lão đại nhà tớ không quay lại đoạn này sao? Thật sự không có hả? Bây giờ cô nàng chỉ hận không thể điều khiển toàn bộ camera trên thế giới để xem lại khoảnh khắc đó. Ngụy Thanh Chu không có thời gian phí lời với cô nàng, chỉ đáp qua loa hai câu rồi cúp máy, tiếp tục chăm chú ngắm nhìn Mạnh Liêu Cảnh. Đến khi cơn buồn ngủ ập đến, nàng mới đứng dậy tẩy trang, còn giúp Mạnh Liêu Cảnh lau mặt, sau đó cầm lấy một tấm chăn rồi nằm trên sofa. Phòng khách chưa dọn dẹp, mà nàng lại không nỡ đi nơi khác, vậy nên sofa là lựa chọn tốt nhất. Ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống sàn nhà, Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười, trong đầu toàn là dáng vẻ ấm ức của Mạnh Liêu Cảnh. Nàng tràn đầy dịu dàng, hít sâu một hơi, trằn trọc một hồi, rốt cuộc cũng thiếp đi khi trời gần sáng. Cách chương.